Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Dương Tranh Cuồng. Ba càng cầu đặt mua, song tu phủ, xem như là một môn phái, cũng xem như là một tòa tràn ngập sương mù màu sắc môn phủ. Song tu trong phủ quần hùng tụ, có tới từ đại tông phái thanh niên tài tuấn. Cũng thành công tên đã lâu tông sư cao thủ, tới nơi này mục đích đều chỉ có một cái, vậy liền là lấy được song tu công chúa. Song tu công chúa Cốc Tư Tiên, giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong. Mấu chốt nhất một điểm, Cốc Tư Tiên tu luyện song tu phủ kỳ công, lấy được nàng nam tử cùng nàng song tu có thể lấy được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí đánh vỡ màn chắn võ đạo. Cho nên, giờ phút này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã cuồn cuộn sóng ngầm. Sư Phi Huyên sư tiên tử đến. Lúc này, thủ vệ hô lớn một tiếng. Tiếp theo hai bóng người liền từ này bên ngoài viện bay vút mà tới. Rơi vào này trong ao sen không đóng trong đình. Từ Hằng Tĩnh Trai sư tiên tử. Song tu phủ chọn rể sau liền là Từ Hằng Luận Kiếm. Cử hành địa điểm cũng tại song tu phủ, sư tiên tử tới có thể lý giải, bất quá sư tiên tử bên người này người là ai? Chưa từng thấy qua, tiểu tử kia có tài đức gì cùng sư tiên tử cùng nhau mà tới? Ta cũng chưa từng thấy qua tiểu tử kia, hẳn là sư tiên tử sư đệ. Người ngốc a, Từ Hằng Tĩnh Trai lúc nào thu nam đệ tử? Mọi người thấy đi qua. Nhìn thấy sư Phi Huyên bên người còn có một người, này là một cái nam nhân, này nam tử giờ phút này một mặt tà dị tiếu dung, liền giống là giang hồ trên côn đồ các ké một dạng. Nhìn chằm chằm vào song tu phủ chủ nhìn, song tu phủ chủ cũng liền là song tu phu nhân, giờ phút này đứng ở đó đầu thuyền, sắc mặt vắng lạnh nhìn chằm chằm cùng sư Phi Huyên cùng nhau tới nam tử. Cái này nam tử ánh mắt một mực tại nàng trên thân dò xét. Trong mắt dục vọng hoàn toàn bại lộ ra tới. Nàng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền là song tu công chúa. Xác thực là nhân gian tuyệt sắc. Không cần chọn rể. Liền cho bản công tử làm lão bà đi. Một tiếng. Sợ ngây người cái này ao sen hậu viện tất cả người. Không chỉ có là song tu phu nhân và những cái kia trước cao thủ tới tông sư. Liền sư Phi Huyên cũng không nhịn được hơi há ra tiểu tương đương miệng. Sau đó trong lòng chỉ có thể không thể làm gì một thở dài. Bởi vì nàng bên người cái này người. Liền là như vậy, bên người nàng cái này người. Là liền nàng dám tương đương cổ cũng dám đánh thiên hạ đệ nhất vô lại. Đi theo sư Phi Huyên cùng nhau tới. Chính là Dương Tranh, hừ, Khốc Ngưng rõ ràng hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt, không nhìn tới Dương Tranh. Còn lại đám người đều nhìn giống như nhìn ngốc tương đương tử một dạng nhìn xem Dương Tranh. Trong lòng thầm nói, cái này giống như là giang hồ trên tam lưu côn đồ gia hỏa. Đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, thế mà đem song tu phủ người xem như song tu công chúa. Còn nói muốn khiến song tu phu nhân cho hắn làm lão bà. Song tu phu nhân không có đương trường phát báo tố. Coi như là cho sư tiên tử mặt mũi. A, bản công tử nhớ tới. Ngươi không phải song tu công chúa. Ngươi là song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng. Không có quan hệ. Bản công tử là người trong ma môn. Nhìn ngươi sinh đến như vậy xinh đẹp. Cùng song tu công chúa cùng nhau gả cho bản công tử. Bản công tử cũng không để ý. Liền tại đám người châm chọc mỉm cười ở giữa. Dương Tranh lại mở miệng. Giờ khắc này, đám người biểu tình hóa đá. Ngươi, Khốc Ngưng thanh lãnh mắt nhìn chằm chằm một cái Dương Tranh. Một cái phất tay áo. Trong lòng đã phẫn nộ. Hận không thể lược thân mà ra. Một trưởng đem Dương Tranh cho bổ, bất quá vẫn là không nhịn được. Từ Hằng Tĩnh Trai truyền nhân sư Phi Huyên, giang hồ này trên không có mấy cái người không kiêng kỵ. Tiểu tử kia đi theo sư Phi Huyên tới, khẳng định cùng sư Phi Huyên có liên hệ. Giờ phút này, Khốc Ngưng thanh tâm bên trong, đem Dương Tranh cho trực tiếp đá ra khỏi cục. Tại nàng nhìn đến, cái này đầy miệng hỗn thoại tiểu tử, không có bất kỳ tư cách tham gia chọn rể. Tuổi trẻ người, cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói lung tung, hỗn thoại nói nhiều, cẩn thận chiêu tới sát sinh hỏa. Lúc này, quần hùng trong đình, một người mở miệng, ngươi là thứ gì, cũng dám giáo huấn bản công tử. Bản công tử một cái liền yêu song tu phu nhân, mặc dù song tu công chúa còn không có ra tới, bất quá bản công tử chịu cũng sẽ một cái liền yêu. Đã hai cái đều yêu, này hai cái đều muốn, bản công tử nói có sai sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hướng bên bờ đình bên trong nhìn đến, giờ phút này, hắn liền là một cái hoàn khố công tử, bá khí cuồng ngạo, giống như là không đem tất cả người để ở trong mắt một dạng. Trên thực tế, cũng là dạng này, bởi vì, hắn có ngạo thị quần hùng tư bản. Mà còn, Dương Tranh cảm thấy, sau đó chỉ cần gặp trong giang hồ những cái kia có tiếng mỹ nhân, cũng không cần buông tha, lớn mật tỏ tình, nếu là không thành công, không có quan hệ, lại từ từ mưu tính. Bản tôn niên liên đan, tiểu tử, có gan đến trước mắt ta tới. Này người đứng lên, cao tráng dáng người thoáng cái hiển hiện ra tới, mũi cao sâu mục đích, không giống nhân sĩ trung nguyên, một thân hoa phục, đầu đội nho quan, mặt như đao gọt một loại, phi thường bắt mắt, hoa vương niên liên đan. Nguyên lai, cái này người là hoa vương niên liên đan, hắc bảng 10 đại cao thủ một trong, cùng nhân yêu Lý Xích Mị, Hồng Nhật Pháp Vương cùng xưng vực ngoại tam đại bậc thầy. Hoa Vương vậy mà cũng tới. Tông sư cao thủ, vực ngoại bậc thầy, tiểu tử này phải chịu khổ. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này cuồng vọng tiểu tử. Bốn phía giang hồ khách nguyên một đám lên tiếng. Dương Tranh trong mắt bọn hắn, liền là một cái hoàn khố công tử. Chủ yếu nhất là vậy mà đi theo sư tiên tử cùng nhau tới, khiến trong lòng bọn họ rất khó chịu, cho nên giờ phút này hận không thể Dương Tranh bị niên liên đan đánh chết. Niên liên đan mỗi năm độc thân, ha ha, ngượng ngùng, bản công tử thật đúng là chưa từng nghe qua ngươi cái này điều độc thân chó. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hắn không phải chưa từng nghe qua, là biết cái này người, chỉ bất quá cũng không để trong lòng, một cái hoa vương mà thôi, hắc bảng tông sư thôi. Hắn trước đó liền chém giết qua một cái tiêu giao môn chủ, hắc bảng trước ba xích tôn tin đều là hắn tiểu đệ, một cái hoa vương niên liên đan lại tính là cái gì? Liền là hôm nay hắc bảng đệ nhất Lãng Phiên Vân tới, hắn cũng muốn lấy được song tu công chúa. Không chỉ có là lấy được, hắn tới đã có từ trước quyết định, đem song tu phủ trực tiếp thu vào tà đế động thiên. Liền giống từ hàng tĩnh trai một dạng, trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Độc thân chó, tiểu tử này vậy mà mắng hoa vương là chó. Ha ha, lớn gan, hoa vương, cái này tiểu đem ngươi so sánh chó. Hoa vương, giết tiểu tử này. Dương Tranh thoại âm rơi xuống, tức khắc liền có người tưới dầu vào lửa, nghĩ khiến niên liên đan xuất thủ, đem Dương Tranh đánh chết. Tiểu tử này, Khốc Ngưng rõ ràng nhíu mày lại, nhìn Dương Tranh một cái, nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này vì cái gì như vậy cuồng ngạo. Hoa vương niên liên đan là tông sư cao thủ, chính là nàng đối trên cũng muốn rơi xuống hạ phong. Tiểu tử, chết! Niên liên đan nổi giận gầm lên một tiếng, giống như mãnh thú gầm thét hướng ra, tông sư khí thế hoàn toàn bạo phát. Hắn tâm tính vốn là tàn bạo, giờ phút này muốn ngay trước mặt đám người đem Dương Tranh đánh chết. Dù là Dương Tranh là cùng sư Phi Huyên cùng nhau tới, giờ khắc này ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào sư Phi Huyên trên thân. Bọn họ tại nhìn sư Phi Huyên sẽ hay không xuất thủ. Niên Liên đan vọt tới Dương Tranh trước người không đến hai bước khoảng cách lúc. Sư Phi Huyên đều không có xuất thủ, vì thế bọn họ cao hứng, nhảy nhót, nguyên một đám hưng phấn không thôi, mong mỏi Dương Tranh bị một trường đánh chết. Chết, Niên Liên đan đại thủ chộp tới Dương Tranh đầu, giống như là muốn đem Dương Tranh đầu lâu bóp nát một loại. Phải không? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Liền tại Niên Liên đan khoảng cách hắn không đến 20 cm một sát na kia. Tay phải giơ lên, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh mạnh vô cùng. Trực tiếp một trưởng đánh ra. Oanh, một trưởng này, tên Diêm La A, thúc dục nhân mạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.